ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 40, đuổi theo hắn, góc truyện audio.com, edit Phạm Mai ở ban giám hiệu 3 ngày, cơ bản Lý Nguyên Y đã quen thuộc vận hành liên quan, cùng nhân viên làm việc cũng bắt đầu trở nên quen thuộc hơn, tính cách của cô cũng khá dễ sống chung, bởi vậy tất cả mọi người hết sức thích cô. Chị Y, Tiểu Lạc theo lễ đứng gõ cửa, cầm lấy một tờ tuyên truyền, cười đi tới. Chuyện gì? Lý Nguyên Y từ trong văn kiện ngẩng đầu, dụi mắt cười nhẹ hỏi cô. Tiểu Lạc đem tuyên truyền trong tay chỉ một cái, cười mỉm nói. Đầu đường này có KFC, nghe nói đang có ưu đãi phần ăn gia đình đó. Buổi trưa chúng ta đi ăn đi. À, ăn nó quá cũng đừng có trách chị đó, đi thôi. Lý Nguyên Y cười đứng dậy. Còn nhớ lúc học đại học thời điểm mỗi khi tâm tình không tốt cô sẽ cùng Đình Hạ cùng đi KFC mua phần ăn gia đình, sau đó, liều mạng ăn hết nó. Mặc dù mỗi lần đều ăn quá no, nhưng tâm tình lại như kỳ tích thay đổi rất khá. Nhưng kể từ 2 năm trước Đình Hà có việc đi Mỹ, 2 người liền cắt đứt liên lạc, cũng không biết hiện tại cô ấy thế nào. Các cô muốn đi quán KFC kia, ngay ở dưới lầu quẹo phải, đi một đoạn đường ngắn, có cái ngã tư đường, đi qua một chút thì đến. Dọc theo đường đi 2 người cười cười nói, chỉ chốc lát liền đi tới ngã tư đường. Lúc này, đối diện đường cái bên tay phải, đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, Lý Nguyên Y vô ý thức nhìn qua. Chỉ thấy ở trên đường cái giữa dòng xe đang chạy mãnh liệt thế nhưng có một đứa bé trai 4-5 tuổi vọt tới giữa đường, ngã nhào trên đất. Tài xế lái xe, bị tình huống đột nhiên xuất hiện làm cho trở tay không kịp, 2 giây sau mới phản ứng được lung tung thắng xe. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong nháy mắt chiếc xe con sẽ đụng người, người đi trên đường bị hù dọa ngừng thở, không ai dám xông lên phía trước cứu người. Đột nhiên, thoáng cái bóng dáng màu đen, từ đằng xa chạy đến, đang lúc mọi người ở trong sự kinh hô, ôm lấy đứa trẻ đang hoảng sợ kia, động tác lưu loát lăn trên mặt đất thoát khỏi nguy hiểm. Đứa trẻ, lông tóc không tổn hao gì bị hắn bảo vệ vào trong ngực mà hắn, lông mày nhíu chặt một chút giống như là bị thương. Bé trai bị hoảng sợ, òa khóc lên, một nữ nhân khóc sướt mướt chạy tới, đối người đàn ông áo đen ngàn tạ vạn tạ, lúc này mới kéo đứa bé trai đang khóc giống không thôi kia rời đi. Mà hắn vẫn còn nguyên chỗ đứng tại, vỗ nhẹ nhẹ cho bay cho bụi trên quần áo, sau đó ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào tầm mắt của cô. 2 đầu ngã tư đường, 4 mắt nhìn nhau, tầm mắt của 2 người, rất lâu cũng không có từ trên người đối phương rời đi. Nội tâm Lý Nguyên Y trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới, hắn lại là người có tình thương người như vậy, một khắc mạo hiểm kia, đổi lại là cô chỉ sợ cũng khó khăn phấn đấu quên mình chạy đi cứu người đi. Mà hắn, làm việc nghĩa không được chùn bước cứu, còn là người xa lạ không chút nào liên can với mình. Hoa hoa, thật là đẹp trai con anh dùng nữa. Quốc gia cần phải tặng ban thưởng cho anh ta, khích lệ cái tinh thần xả thân cứu người này. Hoa ô ô, quá đẹp trai, quả thực là nam thần của em, nam thần. Tiểu Lạc ở một bên hưng phấn vừa gọi vừa nhảy. Lý Nguyên Y cũng không lưu ý cô ấy nói cái gì, lúc này, trong mắt của cô, trong lòng, chỉ có cái người nổi bật kia, người đàn ông tên là Đường Diệp Đình. Góc truyện audio.com. Chuyện của Thẩm Thiên Minh, còn tưởng rằng hắn sẽ mượn cơ hội đưa ra yêu cầu gì, nhưng hắn lại không nói tiếng nào giúp cô giải quyết, từ ngày đó trở đi cô cùng không có gặp qua hắn, không nghĩ tới lần nữa gặp phải, nhưng là Đường Diệp Đình không ngờ đến sẽ bị cô thấy một màn như vậy, trong lúc nhất thời cảm giác có chút thẹn thùng. Môi mỏng khẽ mở ra, vô ý thức quay đầu rời đi. Nhìn vết máu trên mu bàn tay hắn, cho dù cách đường cái, vẫn nhìn thấy hết hồn, tâm Lý Nguyên Y đột nhiên căng thẳng, không lưỡng lự liền đuổi theo. Chị Y, Tiểu Lạc không rõ ý nên nghĩ chạy theo sau, lúc này Lý Nguyên Y mới đột nhiên xoay người, hướng cô một cái ánh mắt xin lỗi. Thật có lỗi, Tiểu Lạc, em đi KFC trước chờ chị. Cô nói xong, chạy một đường, đuổi theo hướng hắn đi. Khách chương.